Chương 139, Edit, có loại, gan chính diện lên ta. Canh năm cầu toàn đạt, Nguyễn Ngọc ôn hương nơi tay, dù là không thể chơi thật, vẫn đang chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một phen. Đồng nhiên, hắn cảm giác được trong bầy giường như có động tĩnh, vừa đi vào liền trợn tròn mắt. Nguyên lai ẹ tịt không biết lúc nào đã mở ra bầy phát sóng trực tiếp tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hát, nhân viên quản lý đại nhân lại có thể tại ở trên chiến trường còn muốn trái ôm phải ấp, làm loại chuyện ngượng ngùng này, thật là hoang dâm vô đạo nha vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ, thấp kém tạp chủng trong đầu liền chỉ muốn ôm nữ nhân sao chứ quân ta thích chiến tranh, tại trên chiến trường huyết nhục văng tung tóe an ủi mỹ nữ sao bực nào nhã trí nhân viên quản lý. Thật đúng là hiểu được hưởng thụ chiến tranh đây ta chính là ý dồn mạn, ha ha ha, nhân viên quản lý nguyên lai cũng là người trong đạo ta đây lúc nào đến trong thế giới của ta tới một chuyến, ta giới thiệu một chút đỉnh cấp siêu mẫu cho ngươi mọ dẹt, thử ta nói nhân viên quản lý lúc này làm sao không có để cho ta đi nguyên lai là có ý đồ này ta có thể nhìn thấy tử vong, ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nổ ngươi lần trước cùng ta ước định quyết đấu thời gian đã đến nhanh ngươi có thế ngàn vạn lần chớ nói ngươi sợ. Rồi nữ vương tổ ký hoa đài, nha nha, chân chính trốn tu la liền muốn triển khai sao vì tranh đoạt nam nhân, xinh đẹp nữ siêu năng lực giả sắp triển khai liều mạng tranh đấu bất kể là của ai thắng lợi, đều có nghĩa là một đóa kiểu diễm hoa tươi sắp điêu linh nữ vương tổ ký hoa đài đã bị cấm ngôn một giờ. Vẩn, ta nói, các ngươi chẳng lẽ cho là ta tại thời điểm liền quên các ngươi chứ lại ở chỗ này ăn nói linh tinh, cẩn thận phòng tối nhỏ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Không treo chọc nổi, không treo chọc nổi, thẹn quá thành giận nhân viên quản lý quả thật không treo chọc nổi. Mò dẹt, hừ, không phải là trột dạ chứ mò dẹt đã bị cấm luôn một giờ. Ta có thể nhìn thấy tử vong, hừ phi thiên hải tặc, ha ha ha ha mới vừa rồi cô gái kia nói tới rất không tồi a có sức mạnh, liền có thể nắm giữ tài sản quyền lực và nữ nhân đây cũng là hải tặc pháp tắc ca dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, nhân viên quản lý thật đúng là biết đối phó nữ nhân này. Ta sau đó cũng nhất định muốn hết sức hướng ngài học tập. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, lấy ngươi tại trong ký ức phó bản hiện ra dung mạo, ta cảm thấy ngươi đã không lớn yêu cầu học tập cái này nếu không, ta liền bắt đầu vì trong thế giới của ngươi nữ tính lo lắng hô nhìn thấy Jin các quần viên rốt cuộc bắt đầu thảo luận tới những vấn đề khác, vẫn âm thầm lau mồ hôi một cái. Khi hắn vừa lui ra bầy, liền thấy biểu tình tựa như cười mà không phải cười của Edith. Hắn trong lòng hơi động, lập tức liền trang ra bộ dáng một la ho so y sa mở, cắn răng nghiến lợi góc đi lên quát lên, ngươi len lén mở ra phát sóng trực tiếp, là muốn ta ở trước mặt quần viên mất mặt sau ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi cho gì đó rồi hả ẹ tịt ngẩng đầu lên ngạo nghễ nói, ngươi không sợ sẽ tới a ngươi muốn thật là có can đảm, ở nơi này đem ta cùng phụ gì nổ cùng nhau lên ta đi nữ nhân này thật là quá vạm vỡ không hổ là dám chu diệt mấy trăm ngàn địch quân người. Không treo chọc nổi, không treo chọc nổi vẫn vừa cúi đầu, nhìn thấy ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nổ mặc dù mặt đầy đỏ ửng, nhưng là trong mắt lại có thể lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, càng kinh hãi hơn chẳng qua là hôn môi cái gì còn mà thôi, hắn cũng không có tiến hơn một bước, sau đó để cho trên chiến trường địch ta 1 triệu người đều đến xem trò vui biến thái ham mê ác khắc ho khan một tiếng, vẫn nghĩ chuyển đổi một cái đề tài, liền hướng ẹ tít hỏi, ngươi thật chẳng lẽ liền không lo lắng cùng ta cùng với. Fujino, để cho bộ hạ của ngươi nhìn thấy, bị hư hỏng ngươi hy vọng sao ha ha ha ẹ tịt cười lớn một tiếng, giang tay ra nói với vợn, ngươi dõi mắt xem một chút đi, bọn hắn bây giờ đều là dùng dạng gì ánh mắt nhìn lấy ngươi đấy vợn nghe vậy xoay đầu lại, hướng dưới cổng thành nhìn lại, chỉ thấy bao gồm thở dơ bị ắt ở bên trong, không có một người dám nhìn thẳng hắn chỉ cần cảm nhận được ánh mắt của hắn quét tới, tất cả đều cúi đầu, có người thậm chí sợ đến quỳ sụp xuống đất đây chính là ngươi. Mới vừa rồi cho thấy thực lực hiệu quả ẹ tịt ở bên thai thuần nhẹ nhàng nói, người yếu thiên tính chính là thần phục với cường giả chỉ cần đủ cường đại, mà cờ kê ngươi làm cái gì bọn họ đều sẽ nhẫn nhục chịu đựng đây chính là cường giả đặc quyền A cảm thụ người chung quanh đối với mình khủng hoảng cùng kính sợ, vẫn trong lòng như có điều suy nghĩ, ẹ tịt đối với ta nhiệt tình như vậy, còn có phụ gì nổ lại có thể cũng cởi mở như vậy, sợ rằng cùng ta mới vừa rồi dùng ngân luân chuyển sinh bạo âm dương. Gìn gìn tẹn xây bạ cú một đòn giết vạn người cũng có quan hệ đi quả nhiên, ở nơi này tồn tại đạn chớ bị ắt cùng tệ ấy gủ những thứ này siêu tự nhiên tồn tại đế quốc, tôn trọng cá lớn nuốt cá bé dẹt không chỉ có ẹ tịt một cái mọi người đối với cường giả sùng bái là thâm nhập trong xương đấy lúc này, ở ngoài thành không núi xa xa trên đồi, đám người nạ rẽn đã nhìn lấy bị ẩn một đòn đánh ra cái hang lớn kia, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hơn 10.000 binh lính thoáng cái liền hải cốt không còn, địch nhân như vậy đánh như thế nào nha? Ly ông nơ mặt xám như cho tàn, liền trên người bởi vì thú hóa mà sinh ra lông tóc tựa hồ cũng hiệu xịu, toàn bộ nhìn qua giống như một cái ướt như chuột lột. Thủ lĩnh ngươi chính là rút lui đi ạ? Cảm cắn môi dưới, nửa ngày mới từ trong hàm răng ra vào câu này, đồng nhiên từng xuất hiện quá mức địch nhân cường đại, trận chiến này sợ rằng đã đánh không thắng rồi, ta lưu lại cản ở phía sau các ngươi mau chạy đi. Tạt sủ mỉ không thể tiếp nhận kêu to lên, cái gì gọi là chiến bại, hiện tại mới tổn thất mấy vạn người đây, chúng ta còn có 900.000 đại quân, làm sao có thể vào lúc này liền muốn rút lui? Nghe thấy lời nói của Tạt sủ mỉ, ạ cảm cùng nạ rẽn đã đều là mặt đầy cười khổ. Cuối cùng vẫn là Ly ông nơ vô bả vai của Tạt sủ mỉ nói, chiến tranh không phải là đơn giản con số trò chơi, ở trên chiến trường trọng yếu nhất chính là tinh thần, một khi tinh thần tan vỡ, triệu đại quân đều sẽ biến thành đào binh, bị địch nhân tùy ý đuổi giết mà thôi. Mà bây giờ Ly ông nơ khổ sở nói, địch nhân lộ ra thực lực mạnh đến nổi quá dị thường, căn bản không giống như là nhân loại đối mặt cường giả như vậy, ngay cả chúng ta đều cảm thấy không cách nào lực địch. Chúng chi binh lính bình thường nạ dẹn đã lo lắng nói, ta sợ là địch nhân còn có hậu kế. Nói như vậy, ta sợ chúng ta ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát. Lúc này, ạ cảm bỗng nhiên chỉ trên cổng thành đều to lên, các ngươi nhìn, người kia dường như lại đang làm gì. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhất thời tất cả giật mình, chỉ thấy vẩn cả người đều biến thành một đoàn màu đen khói mù, trong khói mù còn lộ ra vô số song tinh con mắt màu đỏ rất nhanh. Có hai cái vóc người dị thường cao lớn người theo trong khói đen toát ra. Sau đó, trong đó một cái ăn mặc màu vàng âu phục trên chân nam nhân toát ra kim quang, hướng về phía xa xa quân đội chính là một cước đá ra. Ở một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên, lại có hơn ngàn người bị một kích này đánh trúng, bị đau đớn đều không có cảm giác đến liền làm quỷ.